một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71, Thần Nữ Phụng Hiến. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. San Francisco nguy cơ tuy rằng đã bị giải quyết, nhưng là San Francisco thị trước sau bị làm giới nghiêm địa phương. Trong tương lai 10 năm nội đều không cho phép có người tiến vào. Đương San Francisco tuyên bố nguy cơ kia một khắc, USA chính phủ lập tức đem tin tức này nói cho cả nước nhân dân. Nguyên bản còn ở vào khủng hoảng chung, thậm chí là muốn thoát đi USA mọi người. Nghe thấy cái này tin tức thời điểm, trong lòng đều yên ổn xuống dưới. Trong lúc nhất thời, USA các nơi vừa múa vừa hát. Nhưng mà, Captain America quang vinh hy sinh tin tức đồng thời cũng truyền ra tới. USA các nơi Captain America các fan ôm đầu khóc giống, sôi nổi ở lấy đủ loại hình thức ai điếu hắn. Hoa Hạ cảnh nội, tự nhiên cũng là thu được này thứ nhất tin tức. Quang Hạo chung cư, TV mở ra, trừ bỏ truyền phát tin USA thành công giải quyết tang thi nguy cơ tin tức ngoại, còn truyền phát tin Anh Quốc một cái trọng đại tin tức. Người chủ trì đang ở nói, Anh Quốc ma giới buông xuống, đưa tới vô số cường giả tầm bảo. Không riêng gì Anh Quốc, quốc nội cường giả nhóm đang tìm ma giới. Ngay cả mặt khác quốc gia cường giả cũng tới. Nghe nói, ai có thể đạt được này một quả ma giới, ai là có thể chinh phục thiên hạ. Tống Nhu Nhi, Tiểu Long Nữ, còn có Bạch Nương Tử ba người lại đều là ánh mắt dại ra. Căn bản không đang xem tin tức, tựa như cái người gỗ dường như. Ở Quang Hạo chung cư bên trong, dám mơ hồ mà họa một cái kết giới. Chẳng qua cái này kết giới giới văn thực mau liền ẩn hình lên. Ba nữ nhân, lại là bị này nhà ở nội kết giới cấp khống chế. USA Nhà Trắng, Terry Tổng thống văn phòng nội. Terry đem 300 viên năng tinh đặt ở Quang Hạo trước mặt. Nói, Quang Hạo tiên sinh, lần này USA có thể tránh được này một đại kiếp nạn khó. Tất cả đều là bởi vì ngươi, kẻ hèn 300 viên năng tinh, không đủ để báo đáp ngươi. Hơn nữa, ta còn có một chuyện muốn nhờ. Quang Hạo nói, có việc liền nói. Terry nói, là cái dạng này, người biết đến, chúng ta USA đang ở tận sức với chế tạo chính mình The Super Hero Squad Show. Nếu là làm USA nhân dân đều biết lúc này đây nguy cơ kỳ thật là ngươi hóa giải. Như vậy, The Super Hero Squad sâu tôn nghiêm cũng sẽ không còn sót lại chút gì. Cho nên, ta hy vọng ở chờ lát nữa tin tức cuộc họp báo kiện lên cấp trên tố thế nhân. Hóa giải trận này nguy cơ chủ yếu lực lượng kỳ thật là The Super Hero Squad sâu. Các ngươi Hoa Hạ anh hùng hội, chỉ là khởi tới rồi phụ trợ tác dụng. Terry nói xong, thấp thỏm mà nhìn Quang Hạo. Sợ Quang Hạo chờ lát nữa một cái không cao hứng chết luôn giết hắn. Hoặc là, hắn đã làm tốt Quang Hạo ra giá chuẩn bị. Nếu có thể đủ làm The Super Hero Squad sâu ở một trận chiến trung lập hạ khiếp sợ thế giới uy danh. Nói, kia trả giá một chút năng tinh cũng là đáng giá. Quang Hạo nhàn nhạt nói. Tùy tiện, cái gì? Terry cho rằng chính mình nghe lầm. Lại hỏi một lần, Quang Hạo nói. Thanh danh gì đó, ta không để bụng, ngươi tùy ý xử trí đi. Terry vừa nghe, khóe miệng đều mau liệt đến bên tai. Cười nói, ta chân thành mà cảm tạ ngài. Quang Hạo tiên sinh, úc đúng rồi, ta đã vì ngài chuẩn bị biệt thự. Thỉnh nghỉ ngơi cả đêm lại đi. Quang Hạo gật gật đầu. Chiến đấu 2 ngày, hắn tưởng hảo hảo tắm nước nóng nghỉ ngơi một chút. Kết quả là, ở Mystic cùng đi hạ. Quang Hạo đi tới Terry tư nhân biệt thự. Mystic nói, Quang Hạo tiên sinh, người có cái gì yêu cầu trực tiếp cùng ta nói liền hảo. Tổng thống tiên sinh đã phân phó ta làm ngươi người hầu. Quang Hạo gật gật đầu, không chút nào để ý mà ở Mystic trước mặt lộ ra tinh tráng cơ bắp. Sau đó nhảy vào suối nước nóng bể tắm. Mystic si ngốc mà nhìn Quang Hạo thân hình, sắc mặt lập tức đỏ. Tim đập cũng trở nên thập phần cực nhanh. Ân, Quang Hạo nâng lên nước ấm, chậm gì gì mà rửa mặt. Hắn đã quên chính mình có bao nhiêu lâu không hảo hảo hưởng thụ qua. Hắn không phải chiến đấu máy móc. Hắn cũng là có nhân loại nhu cầu. Mystic nuốt nuốt nước miếng. Bỗng nhiên cũng nhảy vào bể tắm. Sau đó giúp Quang Hạo mát xa. Không tồi. Quang Hạo cũng không có cự tuyệt. Hắn biết. Hắn hiện tại mị lực đối với nữ nhân tới nói có bao nhiêu chí mạng. Không có nữ nhân không thích cường giả. Mystic như sói đói thấy dương giống nhau. Si mê mà vuốt ve. Đột nhiên, xa truyền có tiếng bước chân lại đây. Ngay sau đó, lộ thiên suối nước nóng phòng tắm cửa gỗ bị đẩy ra. Thế nhưng là Wonder Woman. Nàng vì tới gặp Quang Hạo, cố ý thay cho một thân khôi giáp. Mặc vào một thân màu trắng váy dài. Thánh khiết đến làm người không dám nhìn thẳng. Wonder Woman thấy như vậy một màn. Lập tức liền lộ ra phẫn nộ sắc mặt. Nhưng thật ra Quang Hạo, biểu tình vẫn luôn đạm nhiên. Wonder Woman nói, Mystic, người lập tức cút đi. Mystic nói, người tới nơi này làm cái gì? Wonder Woman nói, ta tới tìm ta nam nhân. Mystic cười ha ha nói, người nam nhân, ai là người nam nhân? Người biết rõ, cố hỏi. Wonder Woman tức giận đến mặt đỏ. Trong tay roi bỗng nhiên vứt ra đi. Bộ ở Mystic, nàng đem roi vung. Mystic liền lập tức bị vứt ra này đống biệt thự ngoại. Có thể thấy được Wonder Woman dùng bao lớn sức lực. Quang Hạo còn ở không chút hoang mang mà tắm rửa. Wonder Woman nói, người muốn tìm nữ nhân hầu hạ ngươi. Vì cái gì không tìm ta? Quang Hạo đạm nhiên nói, ta và ngươi rất quen thuộc sao? Wonder Woman vội la lên. Không thân, nhưng là ngươi là ta mệnh chung chú định nam nhân. Quang Hạo nói, các ngươi thần lời nói. Ta không tin, ở ta trong mắt, ta chính là thần. Wonder Woman nói, ta mặc kệ, hôm nay, ta liền phải ngươi trở thành ta nam nhân. Nói, Wonder Woman hiện ra càng thêm thánh khiết một mặt. Tuy là vẻ mặt đạm nhiên Quang Hạo, đột nhiên cũng sắc mặt biến đổi. Đối mặt mỹ đồ vật. Người đều là khó có thể cự tuyệt. Huống chi là nam nhân. A, Quang Hạo rốt cuộc vô pháp khống chế chính mình ngọn lửa. Hắn tu thiên địa chân nguyên đại pháp. Chính là muốn hắn cảm giác thiên địa vạn vật. Mà nam nữ chi gian lưỡng tình tương duyệt vốn dĩ chính là tự nhiên sự tình. Hơn nữa lúc này đây vẫn là cùng thần nữ kết hợp. Quang Hạo tự nhiên nhiệt tình 10 phần. Quang Hạo ở bên này dụng công. Nhà Trắng bên kia tin tức cuộc họp báo cũng bắt đầu rồi. Lần này cuộc họp báo, chủ yếu tham dự chính là Nhà Trắng tin tức lên tiếng quan. Còn có The Superhero Squad sâu người. Tin tức lên tiếng quan đạo. Lúc này đây có thể giải quyết San Francisco thị nguy cơ. Chúng ta muốn đa tạ Hoa Hạ Anh Hùng Hội cho duy trì. Nhưng là, nhất hẳn là cảm tạ, là chúng ta The Superhero Squad sâu. Đặc biệt là gần nhất thịnh hành chúng ta USA muôn vàn thiếu nữ Tho tiên sinh. Hắn thần lực, cứu lại này một hồi tai nạn. Kết quả là, màn ảnh sôi nổi nhắm ngay The Superhero Squad sâu mọi người. Xin hỏi Tho tiên sinh, đương nhiên các ngươi là thế nào làm? Tho tiên sinh, là ngươi lợi hại vẫn là Iron Man lợi hại? Tho, nghe nói Quang Hạo cũng tới. Phải không? Ngươi cảm thấy Quang Hạo thực lực thế nào? Đối mặt đông đảo phóng viên vấn đề, siêu cấp liên minh mọi người, sắc mặt đều có chút xấu hổ. Rốt cuộc, Tho Thanh Thanh giọng nói. Nói, ta muốn nói cho các ngươi một sự kiện thật. Giải quyết lần này nguy cơ. Không phải ta, không phải The Superhero Squad Show, mà là Quang Hạo. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.